đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, phần 197, chương 197.494 ôn hành chỉ cần một nhắm mắt. Không phải mơ thấy đen như mực chính là mơ thấy bị nhốt gà. Này cuộc sống gia đình thật sự vô pháp qua. Đêm trước lão ôn rốt cuộc ở Liên Vô Thương duy trì hạ phấn khởi phản kích cuồng bối 300 điều thô. Tục đi phản kích, kết quả một mở miệng liền đã chịu mưa rền gió dữ giống nhau ngôn ngữ công kích. Đáng thương lão ôn còn không có phản ứng lại đây. Đã bị phun tỉnh, ôn hành có thể nói chính mình đã không dám nhắm mắt sao? Hắn một nhắm mắt lại liền sẽ nghĩ đến những cái đó làm hắn hoài nghi nhân sinh nói. Hắn đáng thương hề hề ngồi ở xe đẩy tay trên tay vịn sống không còn gì luyến tiếc nhìn trước mắt. Rừng rậm, kia hưu quạnh bóng dáng cùng nản lòng dáng người. Làm Phượng Nguyên bọn họ đều cảm thấy đáng thương, Phượng Nguyên hỏi Liên Vô Thương nói. Tình huống như thế nào? Tán nhân như thế nào giống tan giá giống nhau? Liên Vô Thương thở dài một hơi, một nhắm mắt lại đã bị lai lịch không rõ gả mắng. Hắn từ tiến vào Quá Uyên cảnh đến bây giờ liền không ngủ quá một cái hảo giấc. Phượng Nguyên trầm ngâm một lát, giống như rất thảm a. Phượng Nguyên cùng Liên Vô Thương cho nhau nhìn nhìn, sau đó phụt bật cười. Tuy rằng ôn hành thực thảm, nhưng là bọn họ vẫn là nhịn không được. Trạc Diễm từ xe đẩy tay ngoại đi đến. Hắn đối với Phượng Nguyên cùng Liên Vô Thương hành lễ. Phượng Quân, Liên Tiên Sinh, nội thành truyền lời tới. Chúng ta có thể đi nội thành, xem ra nội thành người đã phát hiện Vân Nhạc Nhạc không phải tiểu. Kim ô, Vân Nhạc Nhạc làm tốt lắm. Thế nhưng có thể căng 7-8 ngày mới lòi, Vân Thanh cùng Vân Hoa Hoa Mão đủ kính. Bọn họ ở tầng thứ nhất kết giới trong rừng rậm tổng cộng ngây người hơn 20 ngày. Chuông Đông Hoàng ngoại tầng thứ nhất kết giới hạ hung thú bị bọn họ trừ bỏ một tảng lớn. Vân Thanh bọn họ thậm chí không cần chủ động hành tàu. Những cái đó hung thú liền kết bè kết đội trèo đèo lội suối hướng bọn họ phương hướng đánh úp lại. Thế cho nên sau lại kia mấy ngày, chỉ có linh tinh mấy cái hung thú xuất hiện. Đại bộ đội đã bị Vân Hoa Hoa hút khô rồi huyết nhục sau bị đốt thành hôi. Sau đó chôn ở bùn đất chung, hiện tại Trạc Diễm lại hóa thành yêu hình ở trong rừng đi. Đều có thể nhìn đến đêm hành động vật ra tới kiếm ăn. Liên tính bọn họ hiện tại đi tầng thứ hai kết giới chung. Dư lại hung thú cũng khó thành khí hậu, Liên Vô Thương thay thế ôn hành đánh nhịp. Vậy đi nội thành đi, tiếp tục ngốc đi xuống cũng sẽ không có cái gì tiến triển. Đại gia sớm hay muộn đều phải đi chủ thành tiếp Vân Nhạc Nhạc nghe nói ôn hành bọn họ muốn đi nội. Thành, trốn đào nguyên tiểu vũ tộc nhóm đường hẻm vui vẻ đưa tiễn. Vân Thanh bọn họ giúp bọn hắn xử lý thật nhiều hung thú. Bọn họ về sau dám ở trong rừng rậm nhiều lưu lại một đoạn thời gian, bạc tước bao quanh đại biểu. Trốn đào nguyên vũ tộc nhóm cấp ôn hành bọn họ tặng lễ vật. Lễ vật là một cái trang ở trong suốt kết giới trung hồng nhạt phòng ở. Ở kết giới trung, phòng ở thoạt nhìn tròn tròn. Như là cái tổ chim giống nhau, chỉ cần tiến vào kết giới, cái này phòng ở là có thể phi ở không trung cùng bình thường phòng ở giống nhau sử dụng nhìn đến. Cái này hồng nhạt phòng ở, ôn hành cảm thấy mấy ngày liền tới mất ngủ sinh ra nôn nóng đều hoãn nhẹ, Yến Thập Tư cũng tới đưa. Vân Thanh bọn họ, hắn nắm Vân Thanh xúc cảm kích nói, trong rừng rậm hung thú thiếu rất nhiều. Chúng ta hiện tại kiếm ăn thời gian biên dài quá, có thể đi địa phương cũng lớn hơn nữa. Ta cho các ngươi tìm một sọt trái cây, mỗi một cái đều bị sâu chú quá. Hy vọng ngươi có thể thích. Vân Bạch muốn nói lại thôi. Nhưng là Vân Thanh vẫn là vui vẻ nhận lấy. Cảm ơn Yến đại ca, đối vũ tộc mà nói. Trùng chú quả là thứ tốt, có huân có tố. Hương vị còn đặc biệt điểm mỹ, vì thế ôn hành bọn họ mang theo trốn đào nguyên vũ tộc nhóm đưa tặng. Đồ vật dẫm lên ngũ sắc linh quang hướng về tầng thứ hai kết giới mà đi, xuyên thấu tầng thứ hai kết. Giới thời điểm, mọi người cảm thấy chung quanh linh khí càng thêm nồng đậm. Trước mắt núi sông tráng lệ, xem một cái đều cảm thấy vui vẻ thoải mái. Đỉnh mây thượng có lớn lớn bé bé mấy chục tòa thành trì. Này đó thành trì quay chung quanh tầng thứ ba kết giới mà kiến. Chúng tinh cùng nguyệt giống nhau quay chung quanh chủ thành. Thoạt nhìn đặc biệt đồ sộ, tầng thứ ba kết giới chung mơ hồ có thể thấy được một cây đại thụ. Nhìn như vậy như là quê cha đất tổ đào cây dâu giống nhau. Cây dâu hạ mơ hồ có hành cung. Đây là kim ô nhóm cư trú địa phương, chuông đông hoàng hạ ba tầng kết giới. Bị bọn họ dân bản xứ chia làm ngoại bên trong thành thành cùng chủ thành. Thật đúng là vừa xem hiểu ngay ngắn gọn sáng tỏ a, Trạc Diễm thật cẩn thận hỏi Phượng Nguyên. Phượng Quân, ngài muốn hay không đi Phượng tộc nhìn một cái? Phượng tộc ở Lưu Quang Thành. Lưu Quang Thành là nội thành lớn nhất một thành trì. Bên trong cư trú vô số tôn quý vũ tộc, Phượng Nguyên gật đầu. Vậy đi xem đi, tới cũng tới rồi. Không đi chẳng phải là lãng phí. Nói nữa, nếu là không đi Lưu Quang Thành, Phượng Nguyên bọn họ cũng chỉ có thể ở trong rừng rậm đối phó hung thú. Bọn họ lại không phạm tiện, ngàn dặm xa xôi chạy tới cấp đông hoàng thái nhất làm công, Vân Thanh mắt trông mong nhìn chủ. Thành phương hướng. Vân Nhạc Nhạc đã cùng bọn họ tách ra lâu như vậy. Cũng không biết nàng thế nào, chủ thành chung cây dâu hạ. Có một tòa ánh vàng rực rỡ hành cung, nơi này từ gạch đến mái ngói. Toàn bộ đều là từ sán lạn kim sắc linh thạch chế tạo mà thành. Hành cung chung có mạo mỹ tiên tử trong tay phủng các loại kỳ chân dị bảo tới lui lui. Các nàng thân thể tuyệt đẹp bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng. Lại không có một cái dám nhìn chung quanh, các nàng cúi đầu nhanh chóng từ trên hành lang đi qua. Đem từng bồn bảo bối đưa đến một cái hành cung chung đi, hành cung chung có một cái kim sắc tổ chim. Tổ chim chung Vân Nhạc Nhạc đang ở ngủ say, trên mặt nàng còn treo nước mắt, dù cho bên người có lại nhiều bảo bối. Nàng đều không có bỏ qua trong tay cái kia quả cầu, ngoài cửa đi tới một đôi vợ chồng. Nam dáng người đĩnh bạt cao lớn uy mãnh, hắn tinh mi kiếm mục không giận tự uy quanh thân quanh quẩn một cổ đế vương chi khí. Nữ dịu dàng nhu mị yêu nhã đoan trang, nhìn chính là hòa ái dễ gần tính tình. Hai người đều người mặc kim sắc quần áo, mặc cho ai xem một cái đều sẽ khen một tiếng bích nhân. Nếu là Vân Thanh ở chỗ này, hắn sẽ phát hiện, đây là hắn cha mẹ a. Đế Tuấn mày co chặt. Loan Anh trên mặt cũng mang theo chút buồn rầu. Bọn họ chậm lại bước chân đi hướng kim sắc hoa. Bọn họ nhìn thoáng qua Vân Nhạc Nhạc sau phiền muộn liếc nhau. Đế Tuấn vẫy tay gọi tới ở bên cạnh Lập Cung Nga. Hôm nay có khá hơn. Cung Nga hành lễ nhỏ giọng nói. Vẫn là không ăn cái gì. Nàng nhìn đến chúng ta liền ha chúng ta. Không cho chúng ta tới gần. Không ai thời điểm liền ở khóc. Khóc mệt mỏi lúc sau liền ngủ đi xuống, Đế Tuấn vẫy vẫy tay Cung Nga lại lui về nguyên lai vị trí. Đế Tuấn than một tiếng, này nhưng như thế nào cho phải. Lão Tổ cũng quá không đáng tin cậy, nói là đi tiếp tiểu Kim Ô, kế đó một cái tiểu ứng long cũng liền thôi. Như vậy tiểu nhân hài tử rời đi người nhà có thể không sợ hãi sao? Đứa nhỏ này hiện tại nhất định đem chúng ta đều đương người xấu, Loan Anh cũng đi theo than một tiếng, lão tổ tính tình ngươi chẳng lẽ không biết, hắn nói có kim ô tiến vào thời điểm, ta tưởng, hiện tại xem ra, lão tổ nghĩ sai rồi cũng thực bình thường, cũng không biết đứa nhỏ này người nhà bên ngoài thành có bao nhiêu lo lắng, Đế Tuấn nói. Ta đã cấp phượng tộc truyền lời. Làm cho bọn họ đem đứa nhỏ này người nhà đưa tới nội thành tới. Ấn thời gian tính, hẳn là đã đến nội thành, Loan Anh muốn nói lại thôi. Ngươi cõng lão tổ truyền lời. Lão tổ đã biết lại muốn trách phạt ngươi, Đế Tuấn mặt ủ mày ê. Không phi thăng phía trước, ta cũng không biết chúng ta lão tổ như vậy khó hầu hạ a. Loan Anh nhắc nhở Đế Tuấn. Mau đừng nói nữa, bị lão tổ nghe được. Lại muốn kéo ngươi đi tu hành chàng, Đế Tuấn nghe được lời này sống không còn gì luyến tiếc. Ai, Vân Nhạc Nhạc trừ trừ một hai tiếng. Thanh Thanh, đáng thương Nhạc Nhạc khóc bảy tám thiên. Viên mặt đều gầy hai vòng, Loan Anh nhỏ giọng nói. Đứa nhỏ này tuy không phải Kim Ô, lại cũng là Kim Chi Ngọc Diệp yêu tộc. nếu là ở chúng ta Kim Ô nhất tộc có không hay xảy ra? Chúng ta như thế nào cùng Ứng Long nhất tộc người công đạo? Không bằng thông chi Ứng Long nhất tộc người đến đây đi. Đế Tuấn càng đau đầu. Chuông Đông Hoàng nội chúng ta còn có thể truyền cái lời nói. Chuông Đông Hoàng ngoại sự tình. Lão Tổ không gật đầu. Chúng ta có thể truyền đi ra ngoài. Loan Anh trần chờ. Cũng là, Vân Nhạc Nhạc đột nhiên mở mắt, lộ ra kim sắc đồng tử. Nàng hoảng hốt một lát sau đó nhìn chung quanh. Đương nàng nhìn đến Đế Tuấn cùng Loan Anh hai đứng ở hoa ngoại thời điểm mơ siêu Vân Nhạc Nhạc thân. Hình giống như tia chớp. Nàng nhanh chóng thối lui đến hoa bên kia đối với Đế Tuấn bọn họ lượng ra tiểu bạch nha, ở không rõ. Tình huống người trong mắt, Vân Nhạc Nhạc là đối với Đế Tuấn bọn họ sợ hãi lại lấy lòng cười. Mà đối với hiểu biết Long tộc đặc tính phu thê hai người mà nói. Vân Nhạc Nhạc ở uy hiếp bọn họ, Nhạc Nhạc hai chỉ răng nanh chỉ có gạo như vậy đại. Nàng nếu là nguyên hình, chỉ sợ trên người vải đều nổ tung, Đế Tuấn ôn nhu đối với Vân Nhạc Nhạc nói. Hai tử ngươi đừng sợ, chúng ta không phải người xấu, Vân Nhạc Nhạc đối với Đế Tuấn hà hơi. Mắt to chung ngập nước, nàng rõ ràng sợ tới mức phát run, lại không dọa nước tiểu, so với trước kia tiến bộ lớn. Loan Anh đối với Vân Nhạc Nhạc vươn tay, bé ngoan, ngươi đừng sợ, chúng ta sẽ không thương tổn ngươi. Chúng ta mang ngươi đi tìm Thanh Thanh được không? Đứa nhỏ này từ đến Kim Ô nhất tộc lãnh địa lúc sau liền vẫn luôn khóc kêu muốn Thanh Thanh. Phỏng chừng Thanh Thanh là nàng rất quan trọng người đi, nghe được Vân Thanh tên. Vân Nhạc Nhạc rốt cuộc run rẩy thanh âm nói đã nhiều ngày tới câu đầu tiên lời nói. Ta còn muốn Vân Bạch, muốn Sư Tôn, muốn Sư Mẫu, muốn Hoan Hoan, Đế Tuấn cùng Loan Anh liếc nhau. Này đó tên rất quen thuộc. Đế Tuấn đột nhiên kích động. Bé ngoan, ngươi nói rõ ràng, ngươi Thanh Thanh tên đầy đủ gọi là gì? Ngươi tên là gì nha? Người bên cạnh ngươi tên gọi là gì nha? Vân Nhạc Nhạc phòng bị nhìn thoáng qua Đế Tuấn. Do dự trong chốc lát sau. Nàng nói, ta kêu Vân Nhạc Nhạc. Thanh Thanh kêu Vân Thanh. Sư Tôn kêu Ôn Hành. Sư Mẫu kêu Liên Vô Thương. Hoan kêu lên vui mừng Bạch Hoan, nhà ta ở tại Ngự Linh giới Huyền Thiên Tông Tiểu Bạch Phong. Ta là Vân gia lục cô nương Vân Nhạc Nhạc, đây là Vân Thanh vẫn luôn làm Nhạc Nhạc nhớ kỹ đồ vật. Bọn họ ra tại hạ giới, ở Vân Nhạc Nhạc chưa từng đi qua Ngự Linh giới. Nơi đó có Đạo Mộc, có Huyền Thiên Tông, có Tiểu Bạch Phong cùng Phượng về lâu. Vân Thanh vẫn luôn đối Nhạc Nhạc nói tương lai bọn họ sẽ trở lại Ngự Linh giới. Về sau bọn họ sẽ ở Tiểu Bạch Phong hạnh phúc vui sướng sinh hoạt đi xuống, Nhạc Nhạc từ nhỏ nghe Vân Thanh nói quê nhà sự tình, nàng đã nhớ kỹ chính mình là ai, chính là nàng lại bị người bắt đi, tới rồi cái này ánh vàng rực rỡ địa phương, nàng tuy rằng chính mình cũng ánh vàng rực rỡ, cũng thích ánh vàng rực rỡ, chính là không có Thanh Thanh bọn họ. Nàng ăn cơm đều không thơm ơ siêu Đế Tuấn run rẩy thanh âm đối bên người cung Nga nói. Cấp phượng tộc truyền tin, làm cho bọn họ mang theo. Không, chúng ta tự mình đi tiếp bọn họ. Loan Anh, chuẩn bị. Không, không cần chuẩn bị, chúng ta hiện tại liền đi. Đi phượng tộc, đi tìm Trạc Diễm. Vân Nhạc Nhạc nhìn hai người chạy như điên đi ra ngoài cung. Nàng đi rồi hai bước bái hoa hoa thượng cành nhìn hành cung đại môn. Nàng hít hít mũi, nước mắt lại lăn xuống tới, Phượng Nguyên bọn họ một hàng rốt cuộc tới rồi Phượng tộc. Phượng tộc là lưu quang trong thành tôn quý nhất vũ tộc. Trạc Diễm cái kia xú Mỹ Hồng Phượng Hoàng thế nhưng là Phượng tộc tộc trưởng. Thường lui tới đi ra ngoài thời điểm, Trạc Diễm đều là đứng ở linh quang đằng trước, mà lần này... Trạc Diễm tự động lăn đến Ôn Hành đoàn người mặt sau, Ôn Hành treo hai quầng thâm mắt. Ta cảm thấy ta quầng thâm mắt so thuần phong đều phải đại, Liên Vô Thương an ủi hắn. Đừng như vậy tưởng, ngươi này không phải quầng thâm mắt, ngươi đây là nằm ta mơ siêu trời đất chứng giám. Vô Thương như vậy đạo lữ thật sự quá vĩ đại, vô luận đạo lữ lùn thành cái dạng gì. Hắn đều có thể che lại lương tâm biến đổi đa dạng khen hắn, Vân Thanh ủ rũ cục đuôi. cũng không biết Vân Nhạc Nhạc thế nào, từ Vân Nhạc Nhạc đi rồi lúc sau. Vân Thanh liền không có thể ngủ một cái hảo giấc. Bạch Hoan đáp lại nói. Đúng vậy, cũng không biết Nhạc Nhạc có thể hay không bị bọn họ đánh. Nếu là Nhạc Nhạc bị đánh làm sao bây giờ a? Trên người nàng vậy còn mềm đâu? Không trải qua đánh a, Bạch Hoan tiếng nói vừa dứt. Vân Thanh liền đỏ hốc mắt. Bạch Hoan trong mắt cũng lệ quang điểm điểm mơ siêu Vân Bạch không thể nhịn được nữa thở dài một hơi. Các ngươi hai được a? Kim Ô nhất tộc sẽ không đối ứng long làm gì đó. Các ngươi yên tâm đi, 495 phượng tộc ở Lưu Quang Thành vòng Nam Thành một miếng đất. Tuy rằng là đỉnh mây thượng thành thị, chính là trong thành nên có đồ vật đầy đủ mọi thứ. Cái gì điêu lan họa đống đình đài lầu các, phượng nguyên ở quá hư cảnh hành cung đều so bất quá phượng tộc hành cung, phượng tộc người nhìn đến. Trạc diễm ngũ sắc linh quang, đã sớm ở phượng tộc đại điện trước xin đợi. Đầu tiên xuống dưới chính là Phượng Nguyên. Phượng Nguyên nhìn chung quanh một vòng. Không tồi, nói không kích động là giả. Phượng tộc tu sĩ hóa hình lúc sau đều là đại mỹ nhân. Ở đây chừng mười mấy chỉ Phượng Hoàng. Mỗi một cái đều trường thân ngọc lập. Bạch Hoan cái này không tiền đồ đương trường liền đi không nổi. Nếu không phải Vân Thanh túm, hắn đã phi pháp lên rồi. Phượng Hoàng nhóm hai mặt nhìn nhau. Trạc Diễm khụ một tiếng, vị này đó là chúng ta tân tộc trưởng Phượng Nguyên, vị này tân tộc trưởng uy danh đã sớm ở mấy ngày. Trước liền vang vọng Phượng tộc, cái gì vừa thấy mặt liền đem Trạc Diễm cấp ấn trên mặt đất hành hung a. Đánh Trạc Diễm mặt mũi bầm dập còn rút Trạc Diễm mau a, lúc ấy Phượng tộc người đều chấn kinh rồi. Bọn họ ở trong đầu đem Phượng Nguyên tưởng tượng thành một cái ngang ngược vô lý tàn bạo lãnh khốc hư. Điều, kết quả nhìn đến anh Tuấn tiêu sái Phượng Nguyên khi, bọn họ một đám thế nhưng mắt mạo kim quang, tân tộc trưởng cũng quá xoái đi, lại xem tân tộc trưởng bên cạnh sụ mặt Vân Bạch, này nhất định là thuần trắng tiểu Phượng Hoàng đi, phong tộc nhân kích động đã chết, trời giáng điểm lành, bọn họ nhất tộc thế nhưng có thuần trắng tiểu Phượng Hoàng. Đây là thiên đại chuyện tốt a. Phượng Nguyên cười khẽ một tiếng. Chúng ta là đi lưu trình vẫn là có khác an bài. Dựa theo lưu trình nói, hẳn là sẽ có mấy cái phượng tộc nhảy ra nói Phượng Nguyên danh không chính ngôn không thuận. Phượng Nguyên vừa lúc giết gà dọa khỉ, nhưng là nếu là có khác an bài, liền không biết phượng tộc sẽ ra cái gì chuyện xấu. Bất quá Phượng Nguyên cũng không sợ, hắn hội kiến chiêu hủy đi chiêu, Trạc Diễm vô tội nhìn về phía Phượng Nguyên. Đi cái gì lưu trình? Phượng Nguyên vừa muốn nói gì, liền thấy chủ thành phương hướng linh quang vừa hiện, kết giới thượng bay ra lưỡng đạo linh quang, nơi này muốn nói chính là. Phượng tộc ly chủ thành rất gần, chỉ có mười mấy dặm mà là có thể chạm vào kết giới. Linh quang trung đế tuấn cùng Loan Anh dáng người rõ ràng có thể thấy được. Liên vô thương bọn họ vừa quay đầu lại liền vui vẻ. Vân Thanh, cha mẹ ngươi tới, đế tuấn thật xa liền kêu khai. Phượng Quân, Tán Nhân, Vô Thương, Thần Nhi, lưỡng đạo linh quang giây lát lướt qua, Loan Anh rơi xuống trên mặt đất đều không màng cùng người chung quanh hàn huyên. Nàng đối với Vân Thanh liền vươn đôi tay ôm qua đi. Thần Nhi, Vân Thanh tiến lên vài bước đầu nhập tới rồi Loan Anh ôm ấp. Mẫu thân, Bạch Hoan cũng xem náo nhiệt chạy tới. Mẫu thân, Loan Anh mỗi tay ôm cái. Bé ngoan. Các người như thế nào lại ở chỗ này? Các người như thế nào thành như vậy? Chịu tội a, Loan Anh quá kích động. Nàng thanh âm đều nghẹn ngào. Nàng gắt gao ôm Vân Thanh cùng Bạch Hoan ở bọn họ trên trán hôn lại thân. Nàng nước mắt rơi hạ. Hôn một miệng hà mơ siêu Vân Thanh vốn dĩ cảm thấy không có gì. Chính là bổ nhào vào nương trong lòng ngực. Hắn đôi mắt liền không chịu khống chế chua xót, đế tuấn muốn so Loan Anh hàm xúc rất nhiều. Hắn nhìn bên kia ôm thành một đoàn Loan Anh bọn họ trộm đỏ hốc mắt. Chính là hắn lại cưỡng bách chính mình xoay người cùng Phượng Nguyên bọn họ hàn huyên. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy các ngươi. Phượng Quân, đã lâu, Tán Nhân, Vô Thương, gần đây tốt không? Phượng Nguyên cười nói. Chúng ta chính là đến quá uyên cảnh gần một tháng. Tưởng ở quá uyên cảnh đi tới một bước thật sự quá khó khăn, không chờ mấy người càng thêm nhiệt. Tình Hàn Huyên, Bạch Hoan đã oa một tiếng khóc ra tới. Mẫu thân, Nhạc Nhạc bị bắt đi. Phượng tộc hành cung rất lớn. Lui tới Phượng Hoàng nhóm đều tò mò nhìn hành cung trung tân tộc trưởng cùng Kim Ô Đế Tuấn đoàn. Người, đoàn người ở vui vẻ giao lưu phi thăng lúc sau gặp được sự tình. Dăm ba câu nói không rõ. Một đám người từ ban ngày nói đến ban đêm. Chọc đến Phượng Hoàng nhóm sôi nổi dò ra thần thức đang nghe này nhóm người thám hiểm trải qua, nghe. Phượng Nguyên bọn họ nói lên phi thăng lúc sau chuyện xưa. Kia kêu một cái rộng lớn mạnh mẽ kinh tâm động phách. Nghe được chung quanh Phượng Hoàng nhóm nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể đi theo tân tộc trưởng cùng hắn các bằng hữu cùng nhau kiến công lập nghiệp đại sát. Tứ phương đi, Đế Tuấn hổ thẹn nói. Vốn dĩ nghĩ phi thăng lúc sau có thể là một phen đại sự nghiệp. Không nghĩ tới một phi thăng đã bị nhốt ở quá uyên cảnh. Nói ra thật xấu hổ. Hôm nay vẫn là ta cùng Loan Anh lần đầu tiên ra chủ thành. Liền này vẫn là nhà của chúng ta lão tổ tiềm tu đi. Bằng không ta cùng Loan Anh liền chủ thành đều ra không được, Liên Vô Thương nói. Sách sử ghi lại, Đông Hoàng Thái Nhất là thánh nhân hạ đệ nhất người. Ôn tồn lễ độ quân tử đoan chính. Chúng ta không có chính mắt gặp qua hắn. Không biết hắn là cái dạng gì người. Nghe được lời này, Đế Tuấn hình như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói hết. Nhưng mà cuối cùng hắn chỉ có thể vỗ vỗ Liên Vô Thương tay. Vô Thương sao không chính mắt đi gặp. Bất quá, ta cùng Loan Anh chỉ có thể mang hai người đi chủ thành, chỉ có thể mang hai người. Ôn Hành bọn họ khó khăn. Nên làm ai đi chủ thành? Là Ôn Hành Liên Vô Thương đi? Vẫn là Phượng Nguyên cùng Liên Vô Thương đi? Không tốt lắm phân phối a, Đế Tuấn than một tiếng. Chúng ta cái này lão tổ không biết là gan lớn vẫn là nhát gan. Chủ thành người đến bên ngoài, nhiều nhất chỉ có thể mang một người hồi. Trong thành nhân số khống chế được gắt gao, Liên Vô Thương hỏi. Nếu là xông vào sẽ như thế nào? Này muốn chọc đến Đế Tuấn thương tâm chỗ, ta cùng Loan Anh cũng thử qua sông vào ra khỏi thành. Kết quả căn bản vô pháp đột phá chuông Đông Hoàng kết giới, không những không có thể đi ra ngoài. Còn hao hết một thân linh khí, bị chuông Đông Hoàng đâm thành nội thương. Ở trên giường nằm nửa tháng mới hảo, Liên Vô Thương nhìn. Ôn Hành, ngươi cùng Đế Tuấn bọn họ đi thôi. Ngươi cùng Đông Hoàng Thái Nhất chi gian sự tình tổng muốn giải quyết, Ôn Hành sửng sốt một chút. Ta đi còn không được bị Đông Hoàng Thái Nhất cấp mắng chết. Đế Tuấn bọn họ không hiểu ra sao. Tán nhân cùng chúng ta lão tổ gặp qua. Ôn Hành thật sự ngượng ngùng nói cho này hai người. Hắn đã ở trong mộng bị bọn họ lão tổ mắng hơn 20 thiên. Ôn Hành không nghĩ nói. Bất quá không đại biểu Phượng Nguyên sẽ không vạch trần hắn. Tán nhân phỏng trưng cùng Đông Hoàng là cũ thức. Từ hắn tiến vào chuông Đông Hoàng bắt đầu. Mỗi ngày buổi tối đều sẽ mơ thấy Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn vui vẻ. Nguyên lai tán nhân cùng chúng ta lão tổ chi kỷ đã lâu a, Ôn Hành tức giận nói. Chi kỷ chưa nói tới. Dù sao một nhắm mắt, hắn liền sẽ tới mắng ta, mắng. Đế Tuấn rồi dám nói. Lão tổ tính tình là táo bạo chút, bất quá hắn cùng tán nhân có cái gì thâm cừu đại hận. Đến nỗi mắng ngươi sao? Ôn Hành cũng buồn bực đâu. Đúng vậy, ta cùng hắn cũng chưa đã gặp mặt, có thể có cái gì thù hận. Nói thật, ta thật không nghĩ đi gặp hắn, Liên Vô Thương nói. Ngươi muốn đi, cởi chuông còn cần người cột chuông. Ngươi không đi, như thế nào biết Đông Hoàng Thái Nhất vì cái gì mắng ngươi? Hảo có đạo lý, Ôn Hành chỉ có thể sờ sờ cái mũi nhận mệnh, kia còn có một người đâu, ai muốn đi đâu, Ôn Hành kỳ thật hy vọng Liên Vô Thương có thể đồng hành. Nhưng là hắn cũng minh bạch, có thể đi chỉ có một người, đó chính là Vân Thanh thân là Kim Ô. Không có người so với hắn càng có tư cách vào chủ thành. Phượng Nguyên thật dài ngón tay thủ sẵn mặt bàn, còn có một người khẳng định là Vân Thanh. Quân Thanh, vừa lúc ngươi cùng cha cùng nhau nhìn xem Phượng tộc, làm Vân Thanh đi hắn trong tộc đi dạo đi, Bạch Hoan lẩm bẩm. ta cũng muốn đi nha. Mang lên ta nha, Vân xem thường tình một hoành. Bạch Hoan, ra tới thời điểm ngươi đáp ứng chúng ta cái gì? Bạch Hoan ủy khuất mếu máo. Được chứ, ta không đi, Vân Thanh đối Vân nói vô ích nói. Ta đi xem Nhạc Nhạc được không? Ta sẽ cho ngươi phát phù triện. Ngươi yên tâm ơ siêu, Vân Bạch cười. Có chuông Đông Hoàng cách, ngươi còn tưởng phát phù triện. Yên tâm đi thôi, ta cùng cha ở phượng tộc sẽ không đi lạc. Chờ ngươi thu phục ngươi lão tổ, lại mang theo Nhạc Nhạc ra tới Ôn Hành. Bọn họ vốn dĩ cảm thấy bọn họ có thể ở bên trong thành ngây ngốc một đoạn nhật tử, chậm rãi đem nội thành trong rừng rậm hung thú cấp thu thập sạch sẽ lại đi chủ thành. Chính là không nghĩ tới vừa đến phượng tộc mông còn không có ngồi nhiệt. Bọn họ liền chuẩn bị rời đi đến chủ thành, sắc trời chính vãn. Chuông Đông Hoàng thượng kim sắc linh quang chiếu sáng kết giới phụ cận lộ. Ôn Hành bọn họ đi theo Đế Tuấn cùng Loan Anh đi tới cuối cùng một tầng linh quang chung. Chỉ thấy linh quang thượng đẩy ra một vòng vằn nước trạng cuộn sóng. Ôn Hành cảm thấy quanh thân ấm áp, bọn họ đã đứng ở chủ thành trên mặt đất vừa tiến vào chủ thành. Ôn Hành bọn họ liền phát hiện chủ thành cùng bên ngoài hai cái thế giới khác nhau. Bọn họ dưới chân không phải màu trắng đám mây, mà là cứng rắn mặt đất. Lúc trước bọn họ rõ ràng ở bên trong thành nhìn đến bên trong có hai tầng. Xem ra đây là một tòa treo không đảo a. Thượng tầng dãy núi thượng có ánh vàng rực rỡ hành cung. Này cực có kim ô đặc sắc hành cung chói lọi. Phóng nhãn vừa thấy quả thực muốn sáng mù mọi người hai mắt. Ôn Hành nhìn phía trước ánh vàng rực rỡ vợ chồng hai. Nếu không phải vợ chồng hai nhan giá trị cao, khả năng cũng khiêng không được như vậy lóa mắt tình quần áo đi. Kim ô nhất tộc thẩm mỹ còn có thể cứu chữa sao? Ôn Hành lòng còn sợ hãi nhìn Vân Thanh. Vân Thanh thẩm mỹ ở Vân Bạch giáo dục hạ rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp. Tuy rằng hắn cũng thích ánh vàng rực rỡ, nhưng là tiểu bạch phong mặt trên phượng về lâu không có ánh vàng rực rỡ. Này thật là trong bất hạnh vạn hạnh, nếu là tiểu bạch phong cũng giống quê cha đất tổ đảo giống nhau vàng óng. Ôn Hành cảm thấy hắn đến tiểu bạch phong liền sẽ tâm ngạnh đi, Đế Tuấn giải thích nói. Tới rồi kim ô nhất tộc lãnh địa, liền không thể ở không trung phi hành, sẽ phạm vào lão tổ kiêng kỵ. Chúng ta đi đường qua đi đi, may mắn chủ thành không lớn. Phạm vi cũng liền 30 dặm tả hữu. Lật qua vài tòa đỉnh núi thực mau là có thể đến kim ô nhất tộc chủ điện, Đế Tuấn chỉ trung ương. Chỉ thấy dãy núi trung có một viên thật lớn cây dâu. Cây dâu lá cây ở kết giới linh quang chiếu rọi xuống hơi hơi chiết xạ kim quang. Loại này cây dâu Ôn Hành bọn họ gặp qua. Đế Tuấn bọn họ quê quán quê cha đất tổ đảo trung liền có 13 viên như vậy cây dâu. Loại này cây dâu kết ra quả dâu điểm mỹ linh khí đủ. Sẽ bị Đế Tuấn vợ chồng coi như lễ vật đưa tặng cấp nguyên linh giới các yêu tu, Đế Tuấn đối Vân Thanh nói, Nhạc Nhạc liền ở chủ hành cung trung, nhìn đến kia cây dâu sao. Liền ở cây dâu phía dưới, cây dâu hạ có thể nhìn đến một mảnh ánh vàng rực rỡ nóc nhà. So mặt khác dãy núi mặt trên hành cung chiếm địa đều phải đại. Nơi này hẳn là chính là hành cung đi, Loan Anh giải thích nói. Nguyên bản nguyên linh giới quê cha đất tổ đảo chính là quá uyên cảnh một bộ phận. Sau lại thiên giới sụp đổ, rất nhiều thổ địa đều di rơi xuống hạ giới. Chúng ta quê cha đất tổ đảo không phải có 13 cây gỗ dâu sao? Chính là từ này cây cổ gỗ dâu thượng bẻ cành chậm rãi trưởng thành, Vân Thanh chép chép miệng. Lớn như vậy gỗ dâu, nhất định thực sẽ kết dâu tằm. Mẫu thân, ta phi thăng đột nhiên, quê cha đất tổ đảo dâu tằm đều bị ta ném tại hạ giới, ở Hằng Thiên Thành. Dâu tằm còn có một cái khác tên gọi Tang Táo. Vân Thanh hai mắt sáng, chờ ta tìm được Nhạc Nhạc, chúng ta đi trích Tang Táo ăn đi. Loan Anh cười cười. Này cây dâu quá già rồi, đã không kết dâu tằm ơ siêu, Vân Thanh mới tiếc nuối từ bỏ cái này ý tưởng. Là Nga, tiểu bạch phong thượng quả quyết thụ tuổi lớn liền không quá thích kết quả, mọi người trèo đèo lội. Suối, đương đệ nhất lũ ánh mặt trời rơi xuống gỗ dâu thượng khi. Bọn họ rốt cuộc bò lên trên cao cao bậc thang đứng ở hành cung trước. Ôn Hành một phách đầu. Nhìn ta này trí nhớ. Ta thiếu chút nữa quên hỏi các ngươi. Yêu thần, Kim Ô nhất tộc trung Kim Ô có bao nhiêu chỉ? Kim Ô tại hạ giới nhưng hiếm thấy. Chỉ có Đế Tuấn Loan Anh cùng Vân Thanh ba con Kim Ô. Nhưng là này không phải tới rồi thượng giới sao? Thượng giới cùng hạ giới vẫn là có bản chất khác nhau. Liên tỷ như Phượng Nguyên. Phượng Nguyên vốn dĩ cho rằng trên đời chỉ có hắn cùng Vân Bạch hai chỉ Phượng Hoàng. Kết quả đến Phượng tộc chi hậu phát hiện còn có thượng trăm chỉ Phượng Hoàng đâu. Số lượng rất nhiều, Đế Tuấn thành thật nói. Không tính ta cùng Loan Anh, còn có 9 tộc nhân, đều là chúng ta trưởng bối. Nhìn đến này đó dãy núi sao? Các trưởng bối đều ở tại chung quanh dãy núi thượng, chủ điện chung chỉ có lão tổ cùng chúng ta vợ chồng. Ta tưởng lão tổ là bởi vì còn không có tới kịp cho chúng ta phân chia đỉnh núi. Mới lưu chúng ta tại hành cung chung, Ôn Hành phóng nhãn vừa thấy. Chỉ thấy chung quanh có kim sắc hành cung đỉnh núi tổng cộng có 12 tòa. Trong đó có 3 tòa hành cung mái ngói đều so nhà khác thoáng ảm đạm chút, Ôn Hành bọn họ theo Đế Tuấn vợ chồng hướng về hành cung chung đi đến. Đế Tuấn nói, lão tổ thần long thấy đầu không thấy đuôi. Chúng ta phi thăng lúc sau cũng chỉ gặp qua hắn vài lần. Ngày thường hắn không thành thạo trong cung, Vân Thanh nhảy nhót chạy ở phía trước. Nhạc nhạc, Vân nhạc nhạc, Đế Tuấn cũng chưa có thể kéo trụ Vân Thanh. Lão tổ thích an tĩnh, thần nhi, ngươi thanh âm tiểu một chút, Vân Thanh xoay người liền đáp ứng rồi. Hảo, sau đó vừa chuyển đầu liền lớn tiếng hô ra tới. Vân nhạc nhạc, ngươi ở nơi nào, ta tới tìm ngươi. Vân nhạc nhạc vừa nghe đến quen thuộc kêu gọi liền từ hành cung chung lao tới. Nàng một đầu chát đến Vân Thanh trong lòng ngực khóc rối tinh rối mù. Thanh Thanh, Thanh Thanh, ta sợ quá nha, Vân nhạc nhạc lên tiếng khóc lớn, như là muốn đem mấy ngày nay hủy khuất đều cấp chút xuống ra tới giống nhau. Vân Thanh ôm nàng chậm rãi đi dạo bước chuyển quyển quyển nhỏ giọng hống nàng. Hài hòa trường hợp làm Đế Tuấn cùng Loan Anh xem đến đỏ mắt. Thần nhi thật sẽ chiếu cố người, 496 Đế Tuấn thỉnh Ôn Hành đi tới hành cung chung. Hắn cấp Ôn Hành đổ một ly trà thủy. Lão tổ gần nhất đang bế quan thanh tu. Sau đó ta mang ngươi đi hắn thanh tu chỗ. Tán nhân ngài trước nghỉ ngơi, Ôn Hành nói. Các ngươi vị này lão tổ có phải hay không tính tình không tốt lắm? Đế Tuấn ngượng ngùng cười. Xác thật, tính tình không tốt là mơ siêu, Ôn Hành hỏi. Các ngươi phi thăng thời điểm liền đến quá hư cảnh sao? Loan Anh nói, cũng không phải, chúng ta phi thăng đến đệ nhất giới. Là lão tổ mang chúng ta trở lại chuông Đông Hoàng. Ta cùng phu quân vốn định đi tìm nguyên linh giới những người khác. Nhưng không nghĩ tới vừa tiến vào chuông Đông Hoàng. Lão tổ liền đem chúng ta nhốt lại, Ôn Hành hỏi. Là bởi vì hung thú cùng dịch bệnh nguyên nhân Kim Ô lão tổ không cho các ngươi đi ra ngoài sao? Sở hữu tiến quá uyên cảnh người đều không thể đi ra ngoài. Trừ phi thu phục dịch bệnh, bằng không vô pháp hảo, Ôn Hành cảm thấy hơn phân nửa bởi vì nguyên nhân này. Đông Hoàng Thái Nhất mới chế trụ Đế Tuấn hai vợ chồng đi. Kết quả Loan Anh đỏ mặt, Đế Tuấn ấp a ấp úng. Lão tổ nói. Làm chúng ta thừa dịp tuổi trẻ, chạy nhanh tái sinh mấy cái hài tử, Ôn Hành biểu tình răng rắc một chút nứt ra. Đông Hoàng Thái Nhất là nghiêm túc sao? Loan Anh bất đắc dĩ nói, ta cùng phu quân thành hôn mấy ngàn năm mới có thần nhi. Thần nhi sau khi sinh những năm đó, chúng ta cũng không có khác con nối dõi. Liền tính đem chúng ta khấu ở chỗ này. Một chốc một lát căn bản cũng không có khả năng dựng dục ra con nối dõi. Chính là lão tổ hạ quyết tâm, không cho chúng ta dựng dục ra con nối dõi, liền không cho chúng ta đi ra ngoài, Đế Tuấn oán niệm nói thầm. Mỗi ngày làm cung Nga cho chúng ta hầm các loại đồ bổ. Ta cùng Loan Anh đều mau khiêng không được, Ôn Hành lau lau trên đầu hãn. Này thật đúng là, ngoài dự đoán a thế nhưng là dùng nguyên nhân này chế trụ bọn họ. Đông Hoàng Thái Nhất muốn hai tử tưởng điên rồi đi. Đế Tuấn thở dài, ta cũng có thể lý giải lão tổ tâm tình. Kim Ô nhất tộc nhân khẩu thưa thớt, thượng cổ thời kỳ Kim Ô có thể một oa sinh. Chính là hiện tại muốn một quả trứng trứng thật sự quá khó khăn. Lão tổ ở chúng ta trên người ký thác kỳ vọng cao. Chúng ta chỉ có thể làm hắn thất vọng rồi, Loan Anh yêu thương nhìn về phía Vân Thanh. Vân Thanh đang ở Uy Vân Nhạc Nhạc ăn cái gì? Loan Anh nói, may mắn chúng ta có thần nhi. Có lẽ lão tổ sẽ xem ở thần nhi mặt mũi thượng buông tha chúng ta. Ôn Hành cảm thấy Loan Anh suy nghĩ nhiều, Vân Thanh chỉ có một. Đông Hoàng Thái Nhất muốn có thể là một oa. Đế Tuấn cùng Loan Anh hài tử số lượng xa xa không đạt được lão tổ yêu cầu a. Vân Thanh đối Vân Nhạc Nhạc nói, bọn họ xác thật là ta cha mẫu thân, ngươi không cần sợ bọn họ, ta cha mẹ chính là ngươi cha mẹ, ngươi cũng có thể làm bọn họ bảo bảo. Vân Thanh đã hào phóng đem chính mình cha mẹ cùng chung đi ra ngoài, hắn không phải lần đầu tiên làm việc này. Bạch Hoan khi đó liền đi theo Vân Thanh nhận cha mẹ. Vân Nhạc Nhạc e lệ nhìn xem Đế Tuấn cùng Loan Anh, nàng nhỏ giọng đối Vân Thanh nói, ta phía trước hung Thanh Thanh cha mẫu thân, bọn họ sẽ không sinh khí đi. Vân Thanh sờ sờ Vân Nhạc Nhạc đầu tóc, không có việc gì, bọn họ sẽ không sinh khí. Chờ ngươi nhận bọn họ, ta cho ngươi sơ bím tóc, sơ ngươi thích cái loại này hoa bím tóc. Vừa nghe nói có hoa bím tóc, Vân Nhạc Nhạc từ trong chén mặt nâng lên khuôn mặt nhỏ. Nàng nhút nhát sợ sệt lại chờ mong nhìn Đế Tuấn cùng Loan Anh. Sau đó giòn xinh kêu lên, cha, mẫu thân, Đế Tuấn cùng Loan Anh nghe xong liền cười nở hoa. Ai tương đương Nhạc Nhạc ngoan, hảo hảo ăn cơm, Nhạc Nhạc lớn lên thật là đẹp mắt a. Chờ một lát mẫu thân cho ngươi chải đầu, so ngươi Thanh Thanh ca ca sơ đến còn xinh đẹp, được không? Vân Nhạc Nhạc vui vẻ gật đầu, cảm ơn mẫu thân. Loan Anh kia một viên không chỗ sắp đặt từ mẫu chi tâm tức khắc liền mềm thành một bãi thủy. Nàng nếu là có thể có cái nữ nhi, nhất định cũng sẽ giống Nhạc Nhạc như vậy ngoan ngoãn đáng yêu đi. Vân Nhạc Nhạc ăn cơm xong lúc sau đã bị Loan Anh kéo đến bên cạnh chải đầu đi. Loan Anh một tay tuyệt kỹ rốt cuộc có dùng võ nơi. Nàng một hơi cấp Vân Nhạc Nhạc chải 7-8 cái kiểu tóc. Vân Nhạc Nhạc mừng rỡ đương trường liền làm phản lăn đến Loan Anh trong lòng ngực không ra. Vân Thanh thấy cha cùng sư tôn đang nói chuyện, mẫu thân hòa thuận vui vẻ nhạc ở sơ kiểu tóc, hắn sờ sờ phù triện đối Ôn Hành bọn họ nói, sư tôn, ta đi cấp Vân Bạch bọn họ hồi cái tin, ta sẽ không đi xa. Đế Tuấn hướng về phía Vân Thanh vẫy vẫy tay. Đi thôi, không cần loạn đi a. Đế Tuấn bọn họ đối chính mình hài tử đặc biệt yên tâm. Vân Thanh vẫn luôn là bớt lo lại ngoan ngoãn hài tử. Ở nhà mình thổ địa thượng, sẽ không có nguy hiểm mơ siêu. Vân Thanh ra cửa thời điểm quay đầu lại nhìn nhìn Ôn Hành bọn họ. Chỉ thấy bọn họ liêu đến chính vui vẻ, hắn cũng liền đi bộ đi ra ngoài. Kim Ô nhất tộc hành cung thật hoa lệ a. Phóng nhãn vừa thấy đập vào mắt đều là thiên tài địa bảo. Vân Thanh thích vô cùng, hắn muốn đem nóc nhà thượng mái ngói bóc đến xem, lại tưởng đem trên mặt đất gạch moi lên coi một chút. Vân Thanh đông sờ sờ tây nhìn xem, còn nhớ thương phải cho Vân Đầu Bạc phù triện, chung quanh cung Nga tò mò nhìn Vân Thanh. Vân Thanh cảm thấy quái ngượng ngùng, hắn yêu cầu một cái an tĩnh địa phương cùng Vân nói vô ích lời nói. Thần thức đảo qua, hắn liền thấy được đỉnh đầu thật lớn cây dâu. Tại hạ giới thời điểm, hắn thường xuyên chạy đến đạo mộc thượng cùng Vân Bạch cùng nhau ăn trái cây đâu. Hiện tại tuy rằng không có đạo mộc, nhưng là có cây dâu cũng rất không tồi a. Vân Thanh bay lên trời bay về phía đại cây dâu. Cây dâu liền tại hành cung phụ cận, bay qua một mảnh hồ nước cùng vài miếng vườn trái cây lúc sau liền đến. Hắn dừng ở gỗ dâu thượng móc ra phù triện bốc cháy lên lại toát ra một cổ khói đen. Chuông Đông Hoàng uy lực quả nhiên cường đại. Phù triện phát không ra đi đâu, Vân Thanh có chút thất bại thở dài một hơi. Không biết Vân Bạch có hay không tưởng hắn. Hắn mới rời đi Vân Bạch một lát liền bắt đầu tưởng Vân Trắng đâu. Phiền muộn Vân Thanh ngẩng đầu nhìn nhìn cây dâu. Này vừa thấy hắn liền vui vẻ. Mẫu thân còn nói gỗ dâu thượng không có dâu tằm, này không phải kết đầy dâu tằm sao? Chẳng qua dâu tằm nhìn tương đối ngây ngô, không giống chín bộ dáng, bất quá nhiều như vậy dâu tằm. Khẳng định có chức thiên chín, Nhạc Nhạc còn không có ăn qua quê cha đất tổ đảo dâu tằm nào. Vân Thanh nghĩ hắn có thể đi tìm thành thục dâu tằm. Chẳng sợ tìm được một viên cũng là tốt a, nói làm liền làm. Vân Thanh lưu loát đem tóc cùng áo choàng dùng túi chát lên. Hắn ở cây dâu cành cây gian nhảy lên tìm kiếm mơ siêu, đột nhiên hắn ngửi được một trận nồng đậm ngọt. Mùi hương nói, cái này hương vị quá quen thuộc, đây là thành thục dâu tằm hương vị. Vân Thanh ánh mắt sáng lên, hắn theo khứu giác nhảy lên đến chỗ cao một cây chết héo cành đi lên. Ngẩng đầu vừa thấy liền có thể nhìn đến phía trên một cây cành lá sum xuê cành thượng kết một chuỗi. Dâu tằm, bên trong vài cái chín. Vân Thanh thật cẩn thận xốc lên che đậy ở trước mắt lá cây. Hắn một tay dẫn theo góc áo, một tay duỗi hướng về phía màu tím đen đại quả dâu, chính là không chờ hắn đụng tới dâu tằm. Hắn trước mắt xuất hiện một bàn tay, Vân Thanh hoảng sợ, ai nha, buông xuống nhánh cây sau truyền đến một tiếng uy nghiêm thanh âm. Ai ở nơi đó, Vân Thanh đẩy ra lá cây chui đi ra ngoài. Chỉ thấy hắn trước mắt xuất hiện một thiếu niên này người mặc quê cha đất tổ đảo ánh vàng rực rỡ quần áo. Trên quần áo còn thêu kim sắc tường vân, thiếu niên tôn quý bất phàm. Hắn đồng tử nhan sắc không phải thuần khiết kim sắc, còn mang theo một chút hồng nhạt, hắn mặt mày lớn lên đẹp cực kỳ. Vân Thanh cảm thấy hắn cùng sư tôn sư mẫu giống nhau đẹp. Hơn nữa mang theo một cổ nói không rõ ngạo khí. Hắn giữa mày chỗ có một cái đảo khấu kim sắc trung đồ án. Quái đặc biệt, Vân Thanh không khỏi nhìn nhiều vài lần, thiếu niên một tay bối ở sau người, vốn dĩ duỗi hướng dâu tằm tay lại đang xem đến Vân Thanh lúc sau rũ xuống dưới, Vân Thanh xin lỗi nói. Ngượng ngùng a, ta không biết ngươi ở phía sau, thiếu niên nhìn từ trên xuống dưới Vân Thanh. Ngươi là nhà ai hai tử? Trên người như thế nào có như vậy tà ác hơi thở? Không biết đây là thượng cổ gỗ dâu, ngươi đi lên làm cái gì? Vân Thanh gãi gãi đầu phát, gần nhất Vân Hoa Hoa ăn hung thú ăn đến có điểm nhiều. Hơi thở khó tránh khỏi hung hãn một ít, chính là chờ Vân Hoa Hoa hấp thu những cái đó linh khí lúc sau. Trên người hắn hung thần chi khí liền sẽ biến mất a, Vân Thanh giải thích nói. Ta tưởng trích dâu tằm tới. Bất quá ngươi muốn ăn, ta liền nhường cho ngươi đi, Vân Thanh tiếc nuối nhìn nhìn kia mấy cái chín dâu tằm. Hắn nói thầm, không có việc gì, quá không được mấy ngày dâu tằm liền sẽ đều chín, ta đến lúc đó lại đến trích chính là, hàng thiên thành cây dâu kết quả dâu. Trong thành hài tử có thể tùy tiện đi trích, Vân Thanh chính mình cũng loại cây dâu, tuy rằng không giống quê cha đất tổ đảo như vậy quý giá. Chính là kết ra dâu tằm cũng thực ngọt, mỗi năm dâu tằm thuộc thời điểm, trong thành tiểu hài tử còn sẽ kết bạn tới trích, Vân Thanh còn sẽ giúp bọn hắn trích hảo đưa bọn họ trở về thành. Ở Vân Thanh nhận chi chung, thứ tốt chính là muốn đại gia cùng nhau ăn mới ăn ngon, thiếu niên cười nhạo một tiếng. Thật lớn khẩu khí, mẹ ngươi không giáo ngươi không hỏi tự rước chính là trộm sao? Này lại không phải nhà ngươi thụ. Ngươi thật lớn mạt, nói trích liền trích, ngươi đương đây là nhà ngươi hậu trạch đâu. Còn nói nhường cho ta yêu cầu ngươi làm. Vân Thanh buồn bực nói, xem ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, nói chuyện như thế nào như vậy khó nghe đâu. Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, khó nghe, ngươi dơ bẩn chi khu bò gỗ dâu, ô nhiễm gỗ dâu là tội lớn, ta không trị tội của ngươi ngươi còn dám rảo biện. Xem ngươi người không lớn, tâm nhãn không nhỏ, còn tuổi nhỏ không học giỏi, còn chưa cút đi xuống, cũng không biết cha mẹ như thế nào giáo, chờ ta cha một chút, cha mẹ ngươi rốt cuộc là ai, ta muốn đem bọn họ đuổi đi ra chủ thành, cùng bọn họ nói bao nhiêu lần, không cần mang vô tri hài đồng tới chủ thành, vì cái gì không nghe, Vân Thanh ánh mắt đã không tốt, ngươi nói ta cũng liền thôi. Nói ta cha mẹ làm cái gì? Ngươi không có cha mẹ. Nhà ngươi cây dâu tinh quý. Ta trích không dậy nổi đi rồi chính là. Ngươi đến nỗi như vậy nắm không bỏ. Còn tuổi nhỏ lớn lên đẹp như vậy, miệng ác độc như vậy, có thể thấy được cũng là cái không cha mẹ giáo, thiếu niên mày đột nhiên vừa nhíu. Hăng hái đúng không, ngươi cái nhãi danh, thừa dịp lão tổ ta không sinh khí chạy nhanh lan, vãn đi một bước ta khiến cho ngươi huyết bắn đương trường. Vân Thanh tới khí, ta còn liền không đi rồi, ngươi có bản lĩnh tới đánh ta nha. Lêu lêu lêu tương đương thiếu niên búng tay một cái. Cùng ngươi như vậy tiểu hài tử động thủ, quả thực lãng phí ta tinh lực. Vân Thanh chung quanh bay lên mấy đạo kim quang. Mắt thấy liền phải đem Vân Thanh buộc chặt lên, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hai thanh ăn sáng đao đột nhiên xuất hiện bá bá bá đem kim quang chém đến chia năm xẻ bảy thiếu. Niên đồng tử co rụt lại, sao có thể, Vân Thanh đã nhào tới. Là ngươi động thủ trước, hôm nay không đem ngươi đánh khóc, ta liền không gọi Vân Thanh. Chủ thành đột nhiên chấn động lên, Ôn Hành cùng Đế Tuấn bọn họ giật mình nói. Động đất, tác giả có lời muốn nói. Xuân tác giả, xin hỏi, lần đầu tiên nhìn đến Vân Tôn cảm giác như thế nào? Đông Hoàng Thái Nhất, câm miệng, đang ở đánh nhau không rảnh nói chuyện. Vân Thanh, đánh khóc ngươi, ngươi cái người hói đầu. Xuân tác giả từ trước tuyên phát tới đưa tin, Kim Ô lão tổ cùng con cháu đối diện không quen biết. Gia tôn cùng tộc tương tàn thế nhưng chỉ là vì một cái dâu tằm. Ôn Hành, trò hay, cần thiết phải dùng lưu ảnh thạch lục xuống dưới làm đại gia xem xét. Xuân tác giả. Ngươi rốt cuộc tìm được phát tiết hơn 20 ngày phẫn nộ biện pháp đúng không? Ôn Hành, ta muốn đem bọn họ đánh nhau trường hợp quải thiên cơ các diễn đàn bên trong. Lấy cái kính bạo tiêu đề, đẫm máu dâu tàm, dẫn ra tôn vung tay đánh nhau. Là nhân tính hắc ám vẫn là đạo đức chôn vùi. Phượng Nguyên, ta thấy được hai cái thất học đang nói chuyện Wikidic Convert. Hết chương.